Chương 1345, Dương Châu Phong Nguyệt, Vệ Thị Trinh Trinh. Đợt, đề cử một bản sách mới, điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Trịnh Quan Âm thấy hắn trực câu câu ngắm cùng với chính mình, đầy mặt vẻ cười bỉ ổi, đâu còn đoán không được hắn tại chuyển ý niệm gì, xấu hổ sang giọng, phu quân A, đứng lên Lưu Húc lấy lại tinh thần, đẩy bị rời giường, ở bọn hầu hạ dưới rửa mặt chải đầu, một mặt trêu đùa, hiện tại ta có thể là vì nhìn chung nương tử mặt mũi mới có sớm rời giường. Nương tử làm sao bồi thường ta Trịnh Quan Âm đang ở tự mình làm hắn. Mặc xong quần áo, rất giống cá thể thiếp tinh tế tiểu tức phụ, nghe vậy đang muốn trả lời, đống nhiên hoán nha một tiếng kêu đau, nữ kiểu thân thể lung lay sắp đổ. Lưu Húc cả kinh, một bả nắm ở của nàng nhỏ và dài thon thả, hỏi, làm sao vậy? Trịnh Quan Âm đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ mà ức, chu vi bọn đều hé miệng khiếu cười. Lưu Húc cái này mới có hiểu được, thầm mắng mình sơ hở, xông nàng cười ha hả nói. Nương tử phía dưới nhưng là vô cùng đau đớn đi không được đường liền đường đi nữa. Cảm tình nàng hôm qua là xử nữ phá qua, thân tử thụ chế không cạn, dậy sớm bước đi đều rất chắc trở. Trịnh Quan Âm xấu hổ mang sợ hai nói, phu quân, thần thiếp đêm nay chỉ sợ không thể hầu hạ phu quân, tha thần thiếp đêm nay a đợi mình nhật sẽ đi thị tẩm. Lưu Húc tà cười tà nói, vì sao đêm nay không được là không phải Quan Âm cái kia chỗ thẹn đó xưng vụ Trịnh Quan Âm đại xấu hổ, lắc mông chi không nghe theo, gắt giọng, phu quân hư. Còn nói sao, đều do phu quân tối hôm qua ân, chán ghét, thế tử liền thích xấu hổ thần thiếp nói đến phân nửa chỗ, nói không nổi nữa. Lưu Húc cười ha ha, vui. Để hai thị nữ sảm phụ Trịnh Quan Âm đi một bên rất nghỉ ngơi, Lưu Húc bắt đầu rửa mặt chải đầu, hoàn tất sau đó, dùng bữa ăn điểm tâm. Lưu Húc không có vội vã ly khai, mà là nhằm vào Trịnh Quan Âm nháy mắt mấy cái, sau đó chỉ chính mình má phải. Trịnh Quan Âm sửng sốt, chợt hiểu ý tứ của hắn, nàng quét tả hữu liếc mắt, xấu hổ vội la lên. Phu quân đừng làm rộn, nhân ra thấy Lưu Húc cười nói, trong phòng đều là ngươi thân mật tỉ muội, thấy sợ cái gì không có Trịnh Quan Âm hương, ta không có tí sức lực nào xử lý chính sự, hì hì. Trịnh Quan Âm không ngờ hắn lại ý định ỉ lại vào, không làm sao được, ở trước mắt bao người cực nhanh hôn hắn một cái. Lưu Húc trong lòng mừng rỡ, nhất thời tinh thần phân chấn, hăng hái, sải bước đi ra khỏi cửa phòng. Lưu Húc sau khi rời đi, bọn vây quanh ở Trịnh Quan Âm bên người, cùng kêu lên cười nói, chúc mừng tiểu thư. Chúc mừng tiểu thư Trịnh Quan Âm vui dạo rực vẻ giật vu ngôn biểu, đống nhiên chân mày to khẽ nhăn mày, nói, từ nay về sau, các ngươi cũng đem xưng hô bỏ, đừng lại gọi tiểu thư. Là vâng đúng, phu nhân bọn ồn ào nói. Lý Phiệt, Lý Huyên thư phòng. Lưu Húc thấy Lý Huyên, hai cha con một phen xúc tất nói chuyện lâu. Ngươi nói ngươi muốn đi giang hồ du lịch không sai thế dân có thiên sách phủ, ta cũng muốn tổ kiến lực lượng của chính mình. Vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào Dương Châu ta lúc trở lại? Nhất định sẽ tiễn cho cha một món lễ lớn. Đại lễ cái gì đại lễ đến lúc đó sẽ biết. Tốt, vi phụ sẽ chờ đại lễ của ngươi. Ly khai Lý Huyên căn phòng, Lưu Húc liền định lên đường xuất hành. Trên giang hồ một đống lớn mỹ nữ, chờ đấy hắn đi thu đâu Lưu Húc cùng Trịnh Quan Âm chán ngán vài ngày, cái này mới rời khỏi Lý Phiệt. Một tháng sau, tha nhờ Dương Châu. Tha nhờ Dương Châu rất náo nhiệt. Cửa thành với giờ mẹo mở ra phía sau, thương lữ nông dân tranh nhau ra vào cửa thành. Ngày hôm qua đến chu thuyền, hàng tháo ở bến tàu, liền thừa này lúc đưa vào thành tới, trong chốc lát xa mã tiếng động lớn trụ, ầm ầm một mảnh. Từ Dương Châu đông dưới Trường Giang, có thế gia hải hướng Nguy Quốc, Lưu Cầu cùng Nam Dương các nơi, cố Dương Châu thành toàn quốc đối ngoại là tối trọng yếu đổi vận đứng một trong, so với bất luận cái gì thành thị càng phồn mang khẩn trương. Bên trong thành cùng sở hữu năm chợ, trong đó lại lấy mặt hướng Trường Giang cửa Nam chợ hưng vượng nhất, cung cấp các loại thiện thực chặn cửa ít nói cũng có số thập gian, lớn nhỏ không đều. Là chuẩn bị đến sông lớn ngồi thuyền lữ khách vào sớm thiện lý tưởng địa điểm. Dương Châu ngoại trừ là giao thông đầu mối then chốt bên ngoài, càng là từ xưa đến nay dành truyền thiên hạ pháo hoa thắng địa, bất luận thắt lưng quấn bạc triệu giàu thương công tử, hoặc giả lấy văn tài phong lưu tự cho là danh sĩ, đấu kiếm nhâm hiệp thủy lương đám nhi, nếu không có từng du lịch qua đây, không coi là phong nguyệt trong sân hảo hán. Cho nên bên ngoài huống hồ chi thịnh, có thể gặp lại. Cửa Nam thiện thực chặn cửa bên trong, lại lấy lao phùng đồ ăn bánh bao thịt nổi danh nhất. Cộng thêm chuyên quản bán bánh bao lão phùng tiểu thiếp chính tẩu, ngày thường xinh đẹp, trở thành thu hút buôn bán sống chiêu bài. Làm lão phùng từ bên trong vào chủ phòng nâng co lại nóng hổi đồ ăn bánh bao giao cho cửa hàng trước để chính tẩu bán lúc, chờ đến không nhịn được khách hàng dồn dập cướp chuyển tiền. Chính tẩu đang bề bộn được hương hãn lâm ly, đông dưng trong đám người đi ra một người thiếu niên. Bốn cái đồ ăn bánh bao thịt. Nay tử chính là Lưu Húc, hai mắt trưởng mà tinh linh, mũi xà cao, thái dương phóng khoáng. Khóe môi nết lên một tia ánh mặt trời một dạng tiếu ý rộng eo thon, vóc người tu đỉnh, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, ngọc thụ lâm phong. Trinh Tẩu nhìn thấy hắn, không khỏi trước mắt một sáng, bất quá lại nghĩ tới điều gì, thần sắc cảm đạm xuống. Nàng cầm 4 cái bánh bao, dùng giấy gói kỹ, đưa cho Lưu Húc. Lưu Húc không có đi tiếp bánh bao, mà là cầm tay nàng. A Trinh tẩu duyên dáng gọi to một tiếng, mặt cười phì hồng. Xin lỗi, Lưu Húc tiếp nhận bánh bao. Trinh tẩu trước lo lắng quay đầu liếc nhìn ở bên trong vào chủ phòng vội vàng cái không được lão phùng cùng ác đại phụ liếc mắt, thấy bọn họ nhìn không thấy tình huống của bên này, mới yên lòng. Lưu Húc cười chuẩn bị ly khai. Nàng một bên ứng phó cái khác khách nhân, một bên gắt giọng, ngươi còn không đưa tiền đâu. Lưu Húc đưa tiền, thấp giọng cười nói, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Trinh tẩu nhà mẹ đẻ thiếu lão phùng ngân lượng, cha lại nhìn kỹ tiền như mạng, mới có bán đứng nàng cho lão phùng làm tiểu thiếp, bất quá bởi vì đại phụ ghen tị, cho nên tuy là nàng đã qua cửa, thế nhưng lão phùng lại không tìm được cơ hội khi dễ nàng. Những tình huống này nhưng là Lưu Húc đến rồi tha nhờ Dương Châu phía sau tìm người hỏi thăm. Đề cử một bản sách mới, điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.